Yêu Long Cổ Đế, chương 310, thân ở Liêu Tuyết Tông, 4 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng An Quận Thành, Liêu Tuyết Tông Tô Hàn truyền tống trận cũng sớm đã thành lập đến Hoàng An Quận Thành. Cái kia Quan Tuyền đám người mang theo rất nhiều đệ tử từ đồ thần các rời đi về sau, liền nhanh chóng đi qua truyền tống trận, về tới Hoàng An Quận Thành, sau đó lại về tới tông môn trụ sở, trong đó đến mức cái kia Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung, cũng đều là như thế, về tới riêng phần mình Quận Thành. Tại trở lại tông môn về sau, Quan Tuyền lập tức hạ lệnh phong tỏa hết thảy tông môn nhập khẩu, nghiêm cấm bất luận cái gì tiến vào Liêu Tuyết Tông. Cho dù là đã từng nhận biết, hoặc là quan hệ cực kỳ muốn tốt người cũng đều đã bị phong tỏa tại bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, Liêu Tuyết Tông không sẽ cùng bên ngoài có bất kỳ tiếp xúc. Toàn bộ Liêu Tuyết Tông trên dưới, đều tại lưu truyền đây rốt cuộc là vì cái gì? Một cái tin tức ngầm thời gian dần trôi qua truyền ra. Tông chủ Quan Tuyền, là sợ hãi cái kia Tô Bát Lưu trở về, gây sự với Liêu Tuyết Tông. Tin tức này truyền ra toàn bộ Liêu Tuyết Tông trên dưới khiếp sợ. Cũng không phải là bởi vì Tô Bát Lưu, mà là bởi vì, Liêu Tuyết Tông là một cái uy tín lâu năm Bát Lưu Tông Môn, nội tình cực cường, vậy mà lại sợ một cái Tô Bát Lưu. Nếu là ngày trước đồ thần các thì cũng thôi đi, dù sao đồ thần các tuy nói là cửu Lưu Tông Môn, nhưng kỳ thật lực căn bản không thua gì bất kỳ Bát Lưu Tông Môn. Nhưng bây giờ, đồ thần các cơ hồ đã bị diệt mất, coi như còn lại một số người cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Đến loại trình độ này, tông chủ lại còn sẽ sợ Tô Bát Lưu. E ngại hắn không quan trọng một người. Liêu Tuyết Tông cổng, rất nhiều thủ vệ đệ tử đứng ở chỗ này. Trước kia cửa nam bên này, chỉ có 20 tên đệ tử trông coi, dù sao lấy Liêu Tuyết Tông tại Hoàng An Quận Thành trong đó địa vị, đừng nói 20 người, cho dù là chỉ có 2 người cũng sẽ không có người dám tới khiêu khích. Nhưng giờ phút này, Quan Tuyền kinh hãi, đã phái ra trọn vẹn 100 tên thủ vệ, thậm chí trong đó còn có trọn vẹn 10 tên nội môn đệ tử. Quảng cáo, này chút nội môn đệ tử tu vi ít nhất cũng đều tại Long Huyết Cảnh hậu kỳ, có mấy cái đã đạt đến Long Linh Cảnh, để cho bọn họ tới làm thủ vệ, bọn hắn tự nhiên là trong lòng cực kỳ bất mãn. Hừ, không phải liền là một cái Tô Bát Lưu sao? Tông chủ vậy mà như thế e ngại hắn, ta Liêu Tuyết Tông tồn tại hơn ngàn năm, chẳng lẽ đều sống đến chó trên người hay sao? Một tên thanh niên mặc áo xanh mở miệng, hắn trên mặt mang theo khinh thường cùng trào phúng, cũng không biết là đang giễu cợt Tô Hàn, vẫn là đang giễu cợt Liêu Tuyết Tông nhát gan. Vương sư huynh, lời này có thể còn ít nói hơn, một phần vạn bị tông chủ nghe được, đây chính là sát thân phạm tội a, bên cạnh một tên tuổi tác hơi lớn nam tử nói ra. Hai người này, cái kia Vương sư huynh tên là Vương Vĩ, mà phía sau mở miệng gọi Lý Dã, đều là Liêu Tuyết Tông nội môn đệ tử, được phái tới xem như thủ vệ. Tông chủ giờ phút này chỉ sợ một lòng đều đang nghĩ lấy làm sao tránh né Tô Bát Lưu, há có thể quan tâm chúng ta nói cái gì. Vương Vĩ hừ lạnh nói, lời của hắn, đệ tử khác đều nghe được, bất quá Vương Vĩ tại những người này trong đó thân phận địa vị cao nhất, tu vi cũng là cao nhất, đã đạt đến Long Linh Cảnh trung kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Vĩ mới có thể trong lòng có giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tu vi của hắn, cho dù là tại nội môn đệ tử bên trong, cũng thuộc về bài danh 10 vị trí đầu tồn tại, lần sau đình tiêm đệ tử tuyển bạt tất nhiên sẽ có hắn một cái thứ tự. Vương Vĩ trời sinh tính cao ngạo, không coi ai ra gì, trong lòng cũng sớm đã đem chính mình đặt ở đình tiêm đệ tử cấp độ, cho nên đối với cái này phiên an bài, có thể nói là cực kỳ bất mãn. Nhắc tới cũng là, cái kia Lý Dã nhẹ gật đầu, có chút nịnh nọt mà nói. Dùng Vương sư huynh tu vi cấp độ, sao có thể cùng những hộ vệ này sánh vai. Chỉ sợ rất nhanh Vương sư huynh liền muốn tấn thăng đỉnh tiêm đệ tử, tông chủ chờ trong lòng người cũng không biết suy nghĩ cái gì, vậy mà phái Vương sư huynh tới làm hộ vệ này. Nghe thấy lời ấy, cái kia mặt khác thủ vệ trong lòng đều là có chút bất mãn, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tông chủ đầu của bọn hắn, chỉ sợ đều đã tú đầu. Vương Vĩ mở miệng, bất quá là truyền âm, hắn lại gan lớn, cũng tuyệt đối không dám đem lời này nói ra miệng. Lại không nói chúng ta tới làm hộ vệ, liền nói hắn một cái Tô Bát Lưu mà thôi, không có đồ thần các làm hậu thuẫn chống đỡ ta Liêu Tuyết Tông, tại sao phải sợ hắn làm cái gì? Hắn mạnh hơn, cũng siêu không ra Long Thần Cảnh tu vi, tông chủ đám người liên hợp phía dưới, hoàn toàn có khả năng đem đánh giết. Vương Vĩ hừ lạnh, đúng vậy a, Lý Vĩ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mà nói. Vương sư huynh nói, không sai, lùi thêm bước nữa tới nói, liền xem như các chủ đám người bắt không được hắn, còn không có Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung người sao? Chẳng lẽ bọn hắn hội trơ mắt nhìn xem Tô Bát Lưu tại ta Liêu Tuyết Tông bừa bãi tàn phá? Một khi Liêu Tuyết Tông bắt không được Tô Bát Lưu, cái kia Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung, về sau cũng không qua được ngày tốt lành. chúng ta ba đại tông môn cộng lại trọn vẹn hơn 10 tên long thần cảnh, giết hắn một cái Tô Bát Lưu còn không phải như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Suy nghĩ một chút, Lý Vĩ lại nói, cũng phải may mắn mà có cái kia vạn bảo các truyền tống trận, chỉ cần ta Lưu Thiết Tông có động tĩnh gì, Kinh Thần Tông cùng Thất Kiếm Cung liền sẽ lập tức biết, cũng sẽ rất nhanh liền chạy tới. Hừ, hắn Tô Bát Lưu nếu là dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Vương Vĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt bạo phát ra một trận sát cơ. Lời này hắn cũng là không có truyền âm, cái kia phủ đầy sát cơ, lạnh lèo phát ra, nhưng những đệ tử khác đều là toàn thân chấn động, lộ ra vẻ cung kính. Xoẹt, cũng liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lưu Thuyết Tông tông môn trước đó, ước có vài chục mét hư không bên trên, một vết nứt đột nhiên bị xé mở. Theo cái kia vết nứt bên trong, có một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn tướng mạo thanh tú, tóc dài xõa vai, toàn thân áo trắng không gió mà động bay phất phới. Ừm, Vương Vĩ rất nhiều thủ vệ đều là bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy này áo trắng thân ảnh thời điểm, vẻ mặt tất cả đều biến đổi. Bọn hắn không biết người này trước mặt là ai, bất quá có thể xé rách hư không, vượt trời mà đến, ít nhất cũng là long thần cảnh cường giả. Dù sao chỉ có long thần cảnh cường giả, mới có thể bay lượn. Hẳn là Kinh Thần Tông hoặc là Thất Kiếm Cung đại cường giả. Vương Vĩ trong lòng tối tối nói một câu, chợt ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng tiến lên ôm quyền khom người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tuyết Tông gần đây đóng cửa tông môn, tông chủ phân phó, nhưng phàm có cường giả đến đây, nhất định phải nói rõ thân phận, còn xin tiền bối nói ra ý đồ đến. Cái kia Lý Dã mấy người cũng đều là vội vàng khom người, sợ đắc tội trước mặt vị này đại cường giả. Người không nhận ra ta sao? Bạch Y Nam Tử mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Vương Vĩ khẽ giật mình, vội nói. Vãn bối mắt vụng về, hiểu biết thiền cận, tiền bối chớ nên trách tội. Cái kia ta cho ngươi biết. Bạch Y Nam Tử khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, có một vệt nụ cười tràn ngập, biên độ càng lúc càng lớn. Ta chính là trong miệng ngươi, cái kia có đến mà không có về Tô Bát Lưu. Cái gì? Nghe đến lời này, trong nháy mắt Vương Vĩ toàn thân run lên, lập tức ngẩng đầu. Cùng lúc đó, Lý Dã mấy người cũng đều là thân thể rung mạnh, cảm giác trái tim đều muốn nổ tung, toàn thân trên dưới có một cỗ không cách nào hình dung lạnh lẽo chỉ ý dâng lên. Bọn hắn lông tóc tất cả đều đứng đấy, nhìn lên trước mặt thanh niên áo trắng, trong đầu ầm ầm, lộ ra hoảng sợ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.